Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 348, Kim chủ của Cố Kiều Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang nói chuyện thì Chu Chu đi lên lầu. Cố Kiều Niệm nhìn cô ấy, biết ngay đã xảy ra chuyện. Kiều Kiều, kịch bản có chút vấn đề. Chúng ta phải trao đổi một chút. Chu Chu nói. Nguyên Giang Vãn vội nói. Cô Kiều, cô đi làm việc đi. Đừng để lỡ giờ công việc vì tôi. Không lỡ giờ đâu. Cố Kiều Niệm cười dịu dàng. Cô vẽ trước đi ạ, lát sau con quay lại xem. Được, Cố Kiều Niệm xuống lầu. Nhìn thấy livestream của Trần Ninh Ninh. Lúc cô ấy ngã cầu thang. Quả thực là tôi có mặt ở hiện trường nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi không hề bắt nạt cô ấy trong thời gian dài. Nhà cô ấy nghèo nên vốn đã tự ti và nhạy cảm. Bình thường tôi rất nhường nhịn cô ấy. Cũng coi cô ấy như bạn tốt. Ngày hôm đó vì cô ấy làm bẩn váy của tôi. Chúng tôi tranh cãi một chút xíu. Lúc ấy tôi nhỏ bé như thế. Tôi không hề nghĩ rằng cô ấy nói nhảy lầu là sẽ nhảy thật. Tục ngữ nói hay lắm. Tôi không giết người ta nhưng người ta lại chết vì tôi. Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi nhận hết trách nhiệm, bồi thường một khoản tiền cho nhà họ, còn luôn gánh vác phí chữa trị của cô ấy. Trong livestream, khuôn mặt của Trần Ninh Ninh thấm đẫm nước mắt. Trong phần bình luận, không ngừng có người hỏi, mặt cô sao thế, ra ngoài bị người khác đánh à? Còn có người gửi một chuỗi icon nôn mửa. Nhiều năm rồi, cha mẹ cô ấy vẫn không xuất hiện để nói về chuyện này. Bây giờ bỗng nhiên lại nói ra như vậy là vì có người xúi giục. Trần Ninh Ninh tiếp tục nói. Có lẽ mọi người cũng đã biết rồi. Gần đây tôi nhận một bộ phim. Vốn đã chuẩn bị ổn thỏa. Đã ở trong đoàn quay phim rồi. Nhưng, vì tôi và nam chính đi gần nhau. Vì nam chính quan tâm tôi. Khiến cho một tiền bối. Tiền bối đó lúc nào cũng chèn ép tôi trong đoàn phim. Nói rồi. Trần Ninh Ninh khẽ chạm vào hai bên má của mình. Khóc dữ dội, vô cùng đau khổ. Không lâu trước đây, vì tôi không cẩn thận đi nhầm vào phòng trang điểm chuyên dụng của nữ chính. Trong cơn tức giận, cô ấy đã bảo người đổ sơn vào đồ trang điểm của tôi. Khiến mặt tôi biến thành như này đây. Vai diễn cũng chẳng còn. Sau này những tai tiếng này đều lộ ra hết. Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ à. Cái năng lực đổi trắng thay đen này có thể khiến đám fan cắn xé lẫn nhau đấy. Chu Chu nổi cơn tam bành. Lúc này, trong phần bình luận đã bắt đầu lướt. Âm mưu Phượng Hoàng, một cách điên cuồng. Chu Chu mắng mỏ xong. Cung Dịch đã trở về. Anh bước tới, nhìn vào màn hình, với tay ra định tắt máy tính. Xem cái thứ dơ bẩn này làm gì. Để học cách trở thành một phù thủy. Cố Kiều Niệm giữ tay anh lại. Bên ngoài lạnh, Cung Dịch vừa về nên tay cũng lạnh. Cố Kiều Niệm ủ tay anh, giúp anh sưởi ấm, nhỡ đâu sau này tôi phải diễn kiểu vai như này thì sao? Chu Chu, sữa nóng đâu? Cố Kiều Niệm nhìn Chu Chu. Chu Chu vội bê cốc sữa mà Cố Kiều Niệm đã làm nóng khi trở về cho Cung Dịch. Lúc này, trong phần bình luận, bắt đầu có người hỏi, vậy thì cố ý xào CP hay là thật? Trong trường hợp bình thường, là một diễn viên của đoàn làm phim, có ai trả lời kiểu câu hỏi liên quan đến CP nam nữ chính bao giờ? Đa phần đều bỏ qua câu hỏi này, nhưng Trần Ninh Ninh thì không. Cô ta nghẹn ngào, theo như tôi biết, mối quan hệ giữa nam nữ chính trong đoàn phim không hề tốt đẹp. Nam chính không thích nữ chính, CP cũng chỉ do một tay đội ngũ nhân viên của nữ chính làm nên. Đằng trai người ta cũng rất phiền muộn. Nhưng có cách nào đâu. Cuộc sống không hề dễ dàng. Cung Dịch, Cố Kiều Niệm đập vào MU bàn tay của anh. Cung Dịch không nói gì. Anh uống hết cốc sữa rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Chuyện Trần Ninh Ninh livestream bóc mẽ CP nhanh chóng truyền đến tai NT. Fan của Cố Kiều Niệm. Những người này ào ào nhấp vào livestream của Trần Ninh Ninh. Nhìn thấy những bình luận chế giễu Cố Kiều Niệm hiện lên ngày một nhiều trong livestream. Trần Ninh Ninh cũng cố kiềm chế sự vui sướng. Vốn dĩ cô ta cho rằng chỉ cần Cố Kiều Niệm phát hiện ra cô ta đang livestream. thì chẳng bao lâu sau cô sẽ bảo Kim chủ ngắt livestream của cô ta. Ai mà ngờ được, cô ta đã livestream được gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa bị ngắt. Trần Ninh Ninh càng dương dương tự đắc. Thậm chí cô ta còn cho rằng, nhờ duyên cớ của cô ta mà Kim chủ của Cố Kiều Niệm biết được bộ mặt thật của cô, nên không có ý định bảo vệ cô. Kết quả là, Trần Ninh Ninh tiếp tục tẩy trắng trên livestream, đặc biệt là chuyện bạo lực học đường. Nói đến cuối cùng lại như thể Trần Ninh Ninh là người bị hại vậy. Tổng kết lại, trước đây, cô ta tìm mọi cách bảo vệ người bị hại hám của. Nhạy cảm, tự ti, nhưng không may thay, cuối cùng người bị hại kia lại trở mặt với cô ta. Chấm, cô ta nói dối không có giới hạn. Sau khi cô ta miêu tả mình là một người yếu đuối, vô tội lại bất lực, trên mạng bỗng xuất hiện một đoạn phim. Không may, đúng là đoạn clip quay cảnh Trần Ninh Ninh đang mắng mỏ người khác với nét mặt khó coi và dáng vẻ hổn hển nhác trong phòng khách quý của bệnh viện trực thuộc tập đoàn Lucifer ở thành phố Dung. Sao lại bị người khác phát hiện ra chứ? Nhà chúng tôi đã đưa bao nhiêu tiền như vậy? Cái gia đình khốn kiếp này. Cái thứ rác rưởi nhận tiền rồi trở mặt. Nhất là, đoạn clip này quay cảnh cô ta mắng nhiếc, nhục mạ người nhà của người bị hại hoàn toàn khác xa với hình ảnh cô ta xây dựng trong mắt công chúng. Rất nhanh sau đó, Trần Ninh Ninh đã nhìn thấy đoạn video. Chấm, cô ta hốt hoảng, vội vã nói, bệnh viện này là bệnh viện thuộc về Kim chủ của Cố Kiều Niệm. Cô ấy hãm hại tôi. Các bạn đừng tin, vì Cố Kiều Niệm mà Kim chủ của cô ấy còn cho tôi vào danh sách đen của tập đoàn này. Không tin tôi cho các bạn xem đoạn tin ngắn này. Trần Ninh Ninh mở đoạn tin ngắn ra, oán giận đưa ra trước màn hình cho mọi người xem. Lúc này, ánh mắt của mọi người lại bị thu hút bởi một thông tin chấn động khác. Kim chủ của Cố Kiều Niệm chẳng phải xây dựng hình tượng là người đáng thương à, sao lại có cả kim chủ? Không phải chứ, không phải chứ, vẫn còn người chưa biết Cố Kiều Niệm thấy người sang bắt quàng làm họ à? Chắc chắn có kim chủ rồi. Nếu không thì cô ta làm gì có hơi sức mà rời xa cha mẹ nuôi được. Gần đây trên mạng có biết bao nhiêu chuyện liên quan đến cô ta đều được lật ngược thế cờ. Quả thực tôi cảm thấy điều này không phải ngẫu nhiên. Chỉ cảm thán một câu thôi. Khả năng tài chính của kim chủ thật sự ghê gớm. Trần Ninh Ninh thấy sự chú ý vào đoạn video đã được chuyển hướng. Cô ta thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cũng không dám làm càn trên livestream nữa. Cô ta ậm ừ một hai câu rồi tắt livestream. Nhưng, rất nhanh, sự việc đã đi theo hướng mà Trần Ninh Ninh và người nhà của cô ta không thể tưởng tượng ra được. Thông thường, đánh đổ người khác dễ như trở bàn tay thì chỉ có điên cuồng mà chạy theo thôi. Một tiếng sau, tài khoản quốc tế của tập đoàn Lucifer đưa ra thông báo mới. Chúng tôi đưa ra một thông báo đơn giản và ngắn gọn về việc một người phụ nữ bị liệt vào danh sách đen của tập đoàn chúng tôi được phát tán trên mạng ngày hôm nay. Tập đoàn Lucifer nghiêm cấm tất cả hành vi bạo lực, từ trước đến nay và cả sau này. Tập đoàn Lucifer đều sẽ giải quyết nghiêm ngặt theo nguyên tắc. Từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên nào làm gia tăng bạo lực. Đồng thời, tài khoản của tập đoàn Lucifer còn tác cả tài khoản của Trần Ninh Ninh và doanh nghiệp gia đình của cô ta. Chấm, Lucifer không phải kim chủ của bất kỳ người nào. Đối với phát ngôn có tính vu khống của cô Trần Ninh Ninh, bộ phận pháp lý của tập đoàn chúng tôi chính thức bắt đầu quá trình kiện tụng. Lucifer không phải kim chủ của ai. Cố Kiều Niệm là kim chủ của anh. Hợp lý và có cơ sở. Không có gì sai cả. Cách chương.